Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 597, trấn áp lang gia dưới núi. Trần Kiên tính kế, khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới bên trong thường ngày bên trong tự khoe là tuyệt thế cao thủ đại năng. Tại lúc này cũng không thể không trốn ở động phủ bên trong. Nhắm mắt niệm kinh, cầu nguyện tai nạn không muốn buông xuống. Thiên La Địa Võng đã bố trí xuống. Muốn đào thoát sao mà khó khăn. Ngô Duệ cùng Thái Bình công chúa tạo dựng trong tông môn. Chúng vị đệ tử run lẩy bẩy. Bị một cỗ cường đại pháp lực định tại nguyên chỗ. Trên bầu trời dày đặc tầng mây đột nhiên ở giữa tản ra. Vô số đại chu binh lính đứng thẳng trên tầng mây. Liếc nhìn lại, phương nếu là phô thiên cái địa châu chấu. Số chi không rõ, Thái Bình công chúa ở đâu, Lý Quảng đứng trên tầng mây hét lớn. Lý Quảng, Trần Nhuận Huyên thanh âm thanh lãnh. Ngô Duệ ở đâu? Lý Quảng không có trả lời Trần Nhuận Huyên lời nói. Mà chính là lần nữa hét lớn. Chung quanh không có trả lời. Lý Quảng lần nữa hét lên. Ngô Duệ ở đâu? Ngô Duệ cẩu tặc, người tư thông đại chu Thái Bình công chúa. Có nhục hoàng gia danh dự. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Lý Cảm nhìn lấy thanh lệ rung động lòng người Trần Nhuận Huyên. Nghĩ đến cải trắng tốt bị Ngô Duệ con lợn này cho ủi. Nhất thời nộ khí dâng lên. Bỗng nhiên từ Lý Quảng đứng phía sau đi ra. Tiểu thiên thế giới hư không đứt gãy. Ngô Duệ sắc mặt âm trầm đứng tại này bên trong. Xung quanh một cái giống như là bọt khí đồ, vật đem khắp chung quanh bao phủ. Hư không loạn lưu bị ngăn cản ở ngoài. Này ba đứa hài tử đứng tại phía sau hắn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cha, bọn họ là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta khó xử? Lão đại nói. Ngô Duệ lắc đầu. Không cần nhiều nói. Cái này lúc trước chìm năm thù cũ. Nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Bọn họ đều là mẫu thân ngươi nhà bên trong nô bộc. Quả quyết sẽ không đả thương nàng. Tĩnh quan kỳ biến đi. Ba đứa hài tử gật gật đầu. Không nói một lời. Mấy vạn năm thời gian. Lại ấu trĩ người cũng sẽ thành thục. Nhạc Ương Cảnh. Trần cửu thủ trưởng nhất động. Liền muốn lật tung bàn cờ. Lại là Vương Minh Dương xem thời cơ được nhanh. Vội vàng đè lại Trần cửu tay. Vương gia an tâm chớ vội. An tâm chớ vội. Đó là muội muội ta. Dù có trăm ngàn không phải. Cũng dung không được ngoại nhân khi nhục. Ngoại nhân khi nhục nàng. Đó là tại đánh ta Trần cửu mặt. Trần cửu nhìn hầm hầm Vương Minh Dương. Vương gia ngược lại là lo ngại. Chỉ bằng vương gia uy danh. Cái này chư thiên bên trong ai dám khó xử Thái Bình công chúa. Càng không có người dám đánh vương gia mặt. Chỉ là Nhuận Huyên công chúa phạm tội. Xác thực cần truy cứu. Lấy minh quốc pháp. Lấy chính thiên quy. Vương Minh Dương trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Trần cửu chậm rãi buông lỏng một hơi. Tính toán. Tiếp lấy đánh cờ đi. Thái Bình công chúa. Ngô Duệ ở đâu? Lý Quảng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới nữ tử áo xanh. Trần Nhuận Huyên tu vi trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải Bình Thiên Vương thủ hạ vô số cao thủ. Sợ bọn họ sẽ ra ngoài quấy rối. Hắn cũng sẽ không chỉ huy nhiều lính như vậy tướng. Nhiều nói vô ích, ta và các ngươi trở về cũng là. Trần Nhuận Huyên trong ánh mắt lóe ra thanh lãnh. Lý Cảm một bước tiến lên. Đang muốn quá khứ, lại nghe được Lý Quảng lạnh lùng hư một cái. Cước bộ không khỏi dừng lại, chậm rãi rút về, đối sau lưng đại đầu binh nói. Qua đem Thái Bình công chúa trở về. Hai tên lính nhất thời sầu mi khổ kiểm. Cái này Thái Bình công chúa bối cảnh đại hù chết người. Nhưng cấp trên mệnh lệnh ngay tại này bên trong, cũng không dám phản kháng. Chỉ là trong lòng ám đạo không may. Bày ra như thế cái phá việc phải làm. Ngày sau nếu muốn là Bình Thiên Vương truy cứu tới, ai có thể bảo vệ được chính mình? Công chúa, đắc tội. Hai cái trong tay binh lính một đạo quang hoa hiện lên. Trong nháy mắt đem Trần Nhuận Huyên pháp lực phong ấn. Ngô Duệ liền ẩn giấu tại tiểu thế giới này bên trong. Chạy không xa. Mọi người cẩn thận lục soát. Tuyệt đối đừng cho Ngô Duệ chạy. Lý Quảng mắt hổ quét mắt bốn phía. Thần tình nghiêm túc, Lý Cảm nhìn thấy Trần Nhuận Huyên, nhưng cũng không dám tiếp cận đến, là có một đôi mắt lặng lẽ hướng cái này bên trong liếc tới. Không thể tiền đồ, Lý Quảng mắng một tiếng. Lý Cảm động tác như thế nào giấu giếm được Lý Quảng? Lý Cảm sờ đầu một cái, không dám nói tiếp, truyền hạ mệnh lệnh, Ngô Duệ Tư thông Đại Chu công chúa, tội không dung xá, phát hiện về sau liền xử quyết. Lý Quảng thanh âm băng lãnh. Lý Cảm nghe vậy ngẩn ngơ, đầu tiên là đại hỉ, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, này Ngô Duệ chết chưa hết tội, nhưng nếu là tử tại chính mình hai cha con trong tay, này Nhuận Huyên cô nương còn không phải hận chết chính mình, là lấy một bước tiến lên. Cha, không được a, đây là nhân hoàng ý chỉ, ai dám kháng chỉ bất tuân. Lý Quảng mắt hổ nhìn chăm chú lên Lý Cảm. Trần Nhuận Huyên nghe vậy một cái cơ linh. Lý tướng quân làm gì như vậy không để lối thoát. Ta cùng Ngô Duệ cam tâm tình nguyện, cũng không một chút ép buộc. Tướng quân làm sao như vậy vô lễ, nhất định phải đem vợ chồng ta đuổi tận giết tuyệt. Lý Quảng lắc đầu, công chúa lời ấy sai rồi. Mặt tướng cũng không dám chém tận giết tuyệt. Công chúa thân thể quý giá, xin lui lại, đây là nhân hoàng ý chỉ. Mặt tướng nếu là không làm theo, sợ trước rơi đầu cũng là mặt tướng một nhà. Cha, Lý Cảm ở phía sau nhẹ giọng nói, im miệng, hoặc là Ngô Duệ tử, hoặc là ta Lực gia như vậy cửu tộc chỉ chu, hương hỏa như vậy đoạn tuyệt, ngươi tuyển một dạng đi. Lý Quảng mắt hổ trừng trừng. Ca ca ta cùng Lý tướng quân có đồng bào chi nghĩa, đã từng cùng tướng quân cộng sự thảo phạt Nam Man. Tướng quân liền không thể xem ở ca ca ta trên mặt mũi, bỏ qua cho Ngô Duệ lần này. Trần Nhuận Huyên thanh âm hơi có chút run rẩy nói, công chúa thứ lỗi, mặt tướng cũng không dám cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Lý Quảng lắc đầu, tiếp tục mệnh lệnh thủ hạ bốn phía. Thời gian một chút xíu trôi qua, Ngô Duệ ẩn nặc chi thuật đúng là lợi hại, mấy chục vạn đại quân đem chọn cái tiểu thiên thế giới vén lật qua, vẫn không có tìm tới. Lý Quảng bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời đem công chúa áp giải về kinh, chờ đợi nhân hoàng bệ hạ xử lý. Thoại âm rơi xuống, lưu lại một bộ phận binh lính ở đây tiếp tục, đại bộ phận trở về thượng giới. Thập vạn đại sơn, yêu tộc tổ đình, yêu hoàng trong tay một khỏa kim quang lấp lóe hạt châu hơi động một chút. Vương Minh Dương quang ngăn cản Trần Cửu, dẫn đến Trần Cửu muội muội bị người ta bắt đi. Trần Cửu mặt bị Vương Minh Dương cùng nhân hoàng phiến lốp bốp rung động. Cái này cựu oán kết đại phát. Yêu hoàng thái tử tu vi ngày càng cao thâm, con mắt hơi động một chút. Phụ hoàng, nhân hoàng như vậy đánh ngang thiên vương mặt, dụng ý ở đâu? Yêu hoàng khịt mũi cười một tiếng, còn có thể có cái gì? Cái này mấy ngàn năm bình thiên vương phong đầu quá lớn, lỗi nặng hắn người này hoàng. Cái này mấy ngàn năm quá khứ, nhân hoàng tại thiên tử long khí gia trì dưới, tu vi ngày càng cao thâm, muốn hoàn toàn trưởng khống Đại Chu, khiến cho chư vương ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cái thứ nhất xương cứng cũng là bình thiên vương, chỉ muốn bắt lại bình thiên vương, còn lại chư vương bất quá là con cọp giấy mà thôi. Đối với nhân hoàng đến nói, uy hiếp lớn nhất thủy chung là chiếm cứ ngàn tỷ dặm khắp nơi nhạc ương cảnh. Bình thiên vương hà các loại ngạo khí, lúc này nhất định buồn bực xấu hổ thành nộ, đem Vương Minh Dương cùng nhân hoàng hận đến kẽo kẹt rung động. Nhưng liền không biết đối mặt á thánh điên phong Vương Minh Dương, còn có một cái không biết mức độ nhân hoàng. Bình thiên vương tuy nhiên xưa nay sáng suốt, quả quyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không biết có thể hay không cứ thế mà nuốt xuống khẩu khí này. Yêu hoàng thái tử giật mình. Yêu hoàng khóe miệng hơi hơi câu lên, cơ hội tốt, thật sự là thiên vong nhân tộc, bực này thời cơ nếu là không lợi dụng, cũng liền quá ngu. Nói cho Dịch Phi, nên tiến hành xuống một bộ động tác, Nho gia cái này sinh tử đại địch nhất định phải đem hủy đi. Nhân tộc qua Nho gia, khí vận liền hao tổn một nửa, lại thêm trước đó hao tổn, từ đó không đáng để lo ngươi. Phụ hoàng anh minh, mưu tính chư thiên, hài nhi bội phục. Cái này phân phó, rốt cục đến ta yêu tộc chấp trưởng thiên địa quyền hành. lần nữa khôi phục thượng cổ vinh quang thời cơ. Yêu hoàng thái tử lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Không vội, không vội, chuyện này không vội vàng được. Nhân tộc hoàng thất đám kia lão gia hỏa cũng đang ngủ say. Tuyệt đối không thể tùy tiện đem bừng tỉnh. Chúng ta một chút xíu triệt để hủy diệt phá vỡ nhân tộc số mệnh. Khiến nhân tộc đánh mất dẫn đầu thế giới địa vị. Tuần mất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi. Yêu hoàng lúc này hoàng giả chi khí bốn phía. Thần thái phi dương, tựa hồ nhìn thấy đại chu hủy diệt. Giữa thiên địa khí vận dung chuyển ngày đó. Trên kinh thành, Lý Quảng một hàng còn chưa tới nơi. Liền có một cái vóc người gầy gò tiểu hoàng môn cưỡi mã. Đứng tại giữa lộ chờ. Phía trước người nào? Có đại quân binh lính hô nói. Lý Quảng ở đâu? Nhà ta chính là trong cung thị vệ, tiểu hoàng môn nói. Lý Quảng cưỡi lên ngựa đi ra. Không biết công công này đến có chuyện gì quan trọng. Này tiểu hoàng môn dưới mã. Xuất ra một cái sáng loáng quyển trục. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Thái Bình công chúa làm trái hoàng gia danh dự. Khi trấn áp lang gia dưới núi. Gian đe. Khâm thử. Lý Quảng biến sắc. Nhưng lại không thể không quỳ xuống nói. Thần tuân chỉ. Đội xe quay lại. Hướng về lang gia núi bước đi. Nhạc ương cảnh. Trần Cửu cùng Vương Minh Dương trước người cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trần Kiền, người khinh người quá đáng. Người đã dám như thế vô tình. Cũng đừng trách bản vương vô nghĩa. Người sẽ hối hận. Người sớm muộn cũng sẽ hối hận. Nhìn thấy Trần Cửu râu tóc đều là mở đầu. Đỉnh đầu phát quan nổ tung. Vương Minh Dương tâm thần siết chặt. Nhắc tới cũng buồn cười. Hắn cái này đương thời tuyệt đỉnh cường giả thế mà đối với Trần Cửu uy thế cũng hãi hùng khiếp. Vía, lang gia núi, phong cảnh yêu đẹp, non xanh nước biếc, cao vạn trượng, hiểm trở ngụy nhiên, là cái tu hành nơi tốt. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.